Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2524, Xôi Cháo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không biết màu tím tinh thạch là cái gì? Là thế nào hình thành? Sẽ có cao như? Vậy năng lượng, Ninh Thư quyết tâm. Trực tiếp đem màu tím tinh thạch ném vào hư vô pháp tắc. Màu tím tinh thạch vừa vào hư vô pháp tắc, liền cùng phao đằng mảnh để vào trong nước đồng dạng, không ngừng mà nổi lên. Ngay sau đó toàn bộ hư vô pháp tắc cũng bắt đầu sôi trào, ùng ục mà nổi lên, liền cùng nước đốt lên đồng dạng, không ngừng mà nổi lên. Ngoại trừ nổi lên, liền không có cái khác phản ứng. Loại phản ứng này là hiện tượng tốt, nói không chừng hư vô pháp tắc liền bị nấu cạn, bốc hơi. Ninh Thư ngồi ở bên hồ, chống đỡ cái cằm nhìn không ngừng sôi trào mặt hồ. Sôi trào, vẫn luôn sôi trào, ngoại trừ sôi trào, liền không có cái khác phản ứng. Ninh Thư vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, vẫn luôn đang sôi trào. Toàn bộ mặt hồ đều uẩn vòng quanh sương mù. Căn bản thấy không rõ lắm hư vô pháp tắc trong hồ là tình huống như thế nào. Ninh Thư chờ đến đều có điểm ngủ gà ngủ gật. Chống đỡ cái cằm nhìn sôi trào nổi lên mặt hồ. Chờ thật lâu, trong hồ nổi lên mới ít lắng lại một chút. Ninh Thư thở dài một hơi. Xem ra này màu tím tinh thạch không thể giải quyết hư vô pháp tắc. Bởi vì xu hướng suy tàn đã hiển hiện ra. Cũng thế. Một cái chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, một cái lại như vậy lớn, dựa theo thể tích mà tính đều không thắng được. Ninh Thư hướng thế giới bên trong gia nhập một ít sinh cơ chi thủy, xác định hư vô pháp tắc không có phiên giang đảo hải kịch liệt phản ứng mới ra tuyệt thế võ công. Nam nhân tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư ra tới, khép sách lại. Ninh Thư hỏi, bao nhiêu tiền? Hẳn là 1 vạn đi. 5 vạn. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Vì cái gì đột nhiên đắt như vậy? Loại này giao giá trên trời không được. Nào có làm như vậy sinh ý. Làm ăn hẳn là thành tín. Thành tín đối xử mọi người. Lần trước vẫn là 1 vạn. Lần này đột nhiên liền biến thành 5 vạn. Nam nhân tóc bạc điểm một cái mặt bàn. Bồi thường cái bàn tiền chung vào một chỗ. Ninh Thư nhìn cái hố mặt bàn. Cái gì cái bản muốn 4 vạn công đức? Xa xỉ phẩm, nam nhân tóc bạc nói. Xa xỉ phẩm thế nào như vậy không rắn chắc? Một cái bản muốn 4 vạn. Đi, đoạt đi, nhà ai xa xỉ phẩm nhẫn nhịn chịu mài mòn? Chẳng lẽ người mua cái xa xỉ phẩm, còn trông cậy vào làm cái bảo vật gia truyền truyền xuống? Nam nhân tóc bạc, lạnh nhạt nói. Ninh Thư, ai u, ngọa tào, không cách nào phản bác. Ninh Thư lấy ra thẻ thân phận soát 5 vạn công đức. Đã ta đã bồi thường. Ngươi, như vậy cái bàn này chính là của ta. Ngươi có thể dọn đi. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư nhìn cái hố mặt bàn. Xác thực không dễ nhìn. Cái này chuyển về đi còn. Tìm không thấy địa phương để. Hỏi, ngươi cái bàn này có gì đặc biệt sao? Xa xỉ phẩm, chẳng hạn như có cái gì phòng ngự công năng nha. Có thanh tâm định thần công. Hiệu cái gì? Chính là một cái rất đơn giản cái bàn. Xa xỉ phẩm, nam nhân tóc bạc nói. Nàng quả thực có bệnh. Cùng hắn xoắn suýt cái bàn này. Ngồi xuống hỏi. Ta, cũng coi là ngươi khách quen cũ đi. Gắn không ít tiền ở thân thể trên ngươi. Ninh Thư ngoác ngón tay. Tới gần một chút, chúng ta lặng lẽ nói. Muốn tư vấn vấn đề sao? Nam nhân tóc bạc hỏi. Đúng, ta liền muốn hỏi một chút tinh thần thạch. Thật không thể bán cho ta. Một chút, tinh thần thạch loại vật này muốn người cũng không nhiều a. Hơn nữa, vị diện sinh sinh diệt diệt. Những cái kia đã hủy diệt vị diện thượng khẳng. Định có tinh thần thạch. Ta hư vô pháp tắc đã nhanh muốn che không được. Lại chuyển không đi. Trùy bất, động, nấu không nát. Ninh Thư hướng nam nhân tóc bạc nói. Giá cả cái gì dễ thương lượng, ta nhớ được trước đó ta liền nói qua cho ngươi, loại vật này không phải là đồ bán. Nam nhân tóc bạc lắc đầu nói. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, dùng tiền cũng mua không được. Người một tên gian thương, thế mà không vì tiền tâm động. Ninh Thư cảm giác, nam nhân tóc bạc là một cái thất bại gian thương. Nam nhân tóc bạc trầm mặc một hồi tử. Ninh Thư vừa nhìn có hy vọng, hỏi, thế, nào, đây không phải là đồ bán. Đến nỗi tổ chức có hay không tồn cảo ta thật không? Biết, nam nhân tóc bạc nói, người có thể đi vị diện cùng vị diện trong lúc đó trừ, ta nếu có thể theo vị diện cùng vị diện trong lúc đó trừ đến cái đồ chơi này. Ta tìm ngươi làm gì? Nam nhân tóc bạc lắc đầu, ta đây cũng không có cách nào nha. Vậy ngươi nói cho ta, trên tay người nào có vật này? Ta đi mua. Ninh Thư đối, nam nhân tóc bạc hỏi, màu tím tinh thạch cao như vậy nhiệt độ, lại dày vỏ hư vô pháp tắc thời điểm, có thể sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thạch tuổi thọ. Nam nhân tóc bạc nghĩ nghĩ, người có thể tìm một chút an hòa. Quân đội tuần, sát hàng tỷ vị diện, nếu có vị diện vỡ tan cùng tử vong, bọn họ sẽ ngay lập tức biết, tinh thần thạch nói trong tay của bọn hắn hẳn là có. Ninh Thư, giống như trước đó mới tội hắn tới. Đây là an hòa phương thức liên lạc. Nam nhân tóc bạc lấy ra danh thiếp. Tổng cộng là 10 vạn công đức. Ninh Thư, rõ ràng chính là gian thương. Nàng coi là nam nhân tóc bạc sẽ không vì tiền tài mà thay đổi. Ninh Thư nhận danh thiếp. An hòa thái thúc phủ quân những người này đều biết. Nam nhân tóc bạc cầm tên của bọn hắn mảnh khắp nơi bán lấy tiền sao? Nam nhân tóc bạc cho những người này chia sao? Ninh Thư sắp xếp cho nam nhân tóc bạc 10 vạn công đức. Sau đó dự định khiêng cái bàn đi, cái bàn này không hoàn mỹ. Ngươi còn muốn? Nam nhân tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư đem cái bàn nâng lên đến rồi. Ta cần cái bàn này nhắc nhở ta cẩn thận đánh với ngươi quan hệ. Chính là đem nhẫn không gian đặt ở phía trên. 4 vạn công đức không có. MMP, nam nhân tóc bạc từ chối cho ý kiến, kẹp lấy sách vén lên rèm đi trong phòng. Ninh Thư đem phá cái bàn đem đến phủ thành chủ, ném vào phủ thành chủ, đem tuyệt thế võ công đặt ở Mộc Chi Thành hấp thu năng lượng. Tiện thể nghỉ ngơi một chút, làm Mộc Pháp tắc ấn ký hấp thu năng lượng. Tại Cửu Cung Sơn sử dụng dây leo, năng lượng hao tổn có điểm nghiêm trọng. Đợi đến hấp thu không sai biệt lắm, Ninh Thư mang theo tuyệt thế võ công về tới hệ thống không gian, mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, đưa vào an hòa phương thức liên lạc. Bên kia ta cùng thật lâu không hồi phục nàng. Ninh Thư run lấy chân chờ an hòa đáp lại. Quân đội người cũng dùng loại này nói chuyện phiếm hệ thống, chờ thật lâu an hòa bên kia mới có tin tức phát tới. Trực tiếp hỏi chuyện gì? Ninh Thư cũng phi thường trực tiếp nói, ta muốn tinh thần thạch đầu, ngươi có hay không? An hòa, ngoặc kép chấm chấm, không có, ngươi một cái quân đội đại lão, liền một khối đá đều không có sao? Ninh Thư, cùng nói rất kinh ngạc hỏi, ngươi muốn nói không có hẳn là mất mặt. An hòa, có. Ninh Thư, mẹ nó thốn quá, những người này đều là cái gì mèo bệnh nha? Bao nhiêu tiền có thể bán? Ninh Thư hỏi. Hàng không bán. Ninh Thư, giá cả dễ thương lượng. Hàng không bán. Ninh Thư trầm mặc, lười nhác phát tin tức, nằm trên ghế sofa, cứ như vậy nhìn chằm chằm trò chuyện thiên giới mặt. An hòa phát tin tức, hàng không bán. Không bán chính là đủ rồi, không bán thì không bán, nói mấy lần có ý gì? Đơn giản chính là nghĩ cố tình nâng giá tiền. Nếu quả như thật không bán, trực tiếp liền chặt đứt trò chuyện. Nhìn thấy đối phương muốn bán, Ninh Thư ngược lại chấn định lại. Bao nhiêu tiền? Ninh Thư hỏi. An hòa, có lớn, có nhỏ, người phải lớn nhỏ hơn. Ninh Thư, hết chương.